Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Luật Sư Riêng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu buổi chiều 2 giờ 50 phút. Lâm Kiệt đi tới đỉnh tiền của nhiều cao ốc. Đây là một tòa cấp 5A văn phòng. Lý Hạo Tường chỗ ở nhiều người thành luật sư sự vụ sở. Ở nơi này nơi văn phòng lên, hắn vốn chỉ muốn mời Lý Hạo Tường định ra một phần tương đối hà khắc giữ bí mật hiệp nghị. Để cho Trần Lam trượng phu ký, phòng ngừa vạn nhất nếu như Trần Lam trượng phu tháo xuống não bộ khối u sau đó, tính cách trở nên có chút vì tư lợi, bị hắn phản lừa bịp lên như vậy một hớp. Lâm Kiệt thì biết không ăn nổi bao đi. Thẩm Lan Nhược nhân cơ hội mãnh liệt đề nghị hắn mời một vị luật sư riêng, quay mũi nguy hiểm, tránh tương lai có thể lợi ích tranh chấp. Nàng nói cho Lâm Kiệt có thể đoán được là hắn sau này sẽ đem đón lấy càng ngày càng nhiều giải phẫu, tham dự vào càng nhiều hơn y học trong nghiên cứu, cùng Trần Thạch, Đào Thái Thanh, An Vĩ Trạch các người cũng sẽ sinh ra phức tạp hơn lợi ích dây dưa. Bây giờ mấy mới là thời kỳ trăng mật, có chung lợi ích, nhưng là tương lai vạn nhất xuất hiện trọng đại xung đột lợi ích. Đến khi đó, hắn thì sẽ là một phe thực lực yếu nhất. Lâm Kiệt cần phòng ngừa chu đáo. Tuy nói lòng hại người không thể có, nhưng một ít cần thiết đề phòng vẫn phải làm, miễn được ở trọng đại lợi ích hoặc lợi hại mâu thuẫn trước mặt, chính hắn bị vứt ra, trở thành vật hy sinh. Lâm Kiệt cảm giác Thẩm Lan Nhược nói có lý. Hãy nói lấy mình hôm nay thực lực kinh tế mời một vị luật sư riêng, tùy ý phục vụ, vậy là có thể tiếp nhận nổi. Dưới tình huống này, hắn liền cùng Lý Hạo Tường hẹn xong ngày hôm nay gặp mặt, thương lượng một chút cụ thể công việc. Toàn bộ tầng 38, tầng 39 đều bị nhiều người thành luật sư sự vụ sở mướn. Luật sở sửa sang lấy màu trắng đen điều làm chủ, phong cách giản lược te tua, chiêu đãi khách hàng lễ tân. Không chỉ có người dáng dấp đẹp, chú tâm tu bổ tóc ngắn, còn có tụ mà hữu thần ánh mắt, lại phối hợp cả người nghề tu thân quần chứa, cho người một loại chuyên nghiệp, lão luyện cảm giác. Lần đầu đặt chân nơi này, Lâm Kiệt nhìn cái này thở mạnh giản lược trang sức, còn có như vậy một cái rất có luật sư nghề phạm lễ tân. Đối với nhà này luật sở ấn tượng đầu tiên vẫn là rất tốt, và lễ tân thông báo họ của mình tên, còn có ước định người là Lý Hạo Tường sau đó. Lâm Kiệt liền đứng tại chỗ chờ, đẹp lễ tân để điện thoại xuống cũng chính là hơn một phút. Lý Hạo Tường tự mình đi ra, cầm Lâm Kiệt nghênh vào chính hắn ở tầng 39 phòng làm việc. Ở khu tiếp khách phân chủ khách ngồi xuống, đợi một vị làm người hài lòng thư ký dâng lên trà nóng sau khi đi ra ngoài. Lâm Kiệt nói thẳng, Lý luật sư, ta biết các người cũng là dựa theo giờ thu lệ phí, thời gian chính là kim tiền. Ta liền nói thẳng, ta cần mời một vị hàng năm phục vụ luật sư riêng. Ngươi cho ta đề cử một vị, công ty ngươi năng lực hơi tốt một người thanh niên luật sư đi. Lý Hạo Tường chính là sững sốt một chút, hắn còn lấy là đối phương cố ý tư vấn mình một ít chuyện. Không nghĩ tới là mời luật sư riêng, cái này cũng không thường gặp. Người trong nước ý thức pháp luật, so sánh Âu Mỹ nước phát đạt mà nói, đó là rất kém xa. Cho dù là một ít hơi có chút kích thước công ty và đơn vị, vậy rất ít sẽ mời luật sư hàng năm cung cấp luật pháp tư vấn phục vụ. Rất nhiều đều là gặp được cần luật pháp giải quyết sự việc, mới có thể mời như vậy một, hai vị luật sư. Công ty và đơn vị còn như vậy, càng không cần phải nói là một người mời hàng năm cố vấn pháp luật. Mượn Lâm Kiệt quan hệ, Lý Hạo Tường mấy tháng này là rất có thu hoạch. Bệnh viện An Lâm và An Lâm Từ Thiện cơ kim luật pháp công việc, hôm nay đều là hắn đoàn đội đang xử lý. Mặc dù bây giờ hàng năm lợi nhuận không nhiều, cũng chính là 300-400 ngàn, nhưng là Lý Hạo Tường xem trọng là tương lai, có thể dự tính là chờ bệnh viện An Lâm xây xong, cũng chính thức đưa vào vận hành. Bệnh viện An Lâm cần luật pháp phục vụ, lượng công việc sẽ là tăng vọt. Một nhà bệnh viện lớn, tai nạn y tế tranh chấp, y nháo, y lại, khiếu nại, cùng công ty y dược và dụng cụ chữa bệnh công ty trách nhiệm tranh chấp các loại tình huống. Là không cùng tần suất, không khách khi nói, một nhà lớn bệnh viện, đủ để nuôi 2-3 nhà luật sư sự vụ sở. Lý Hạo Tường đang chuẩn bị mở rộng mình đoàn đội, có nhằm vào tính chất chiêu mộ mấy vị giải quyết chữa bệnh tranh chấp các phương diện, rất có kinh nghiệm và đóng góp luật sư. Hắn cười một tiếng, nói, Lâm Kiệt, ngươi hoàn toàn không cần thiết mời một vị luật sư riêng. Ta có thể cho ngươi bảo đảm, ta, còn có ta đoàn đội, sẽ một mực là ngươi cung cấp miễn phí luật pháp tư vấn phục vụ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, chính thức nói, cảm ơn ngươi ý tốt, bất quá, ta vẫn là cần mời một vị luật sư, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, hiểu, có một số việc, bởi vì khách hàng giữ bí mật hiệp nghị tồn tại, ta có thể đối với mình luật sư nói, lại không thể đối với ngươi nói. Lý Hạo Tường liễu nhiên ồ một tiếng, gật đầu nói, ta biết. Hắn trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ta tới làm ngươi luật sư riêng. Luật sở hàng năm tư nhân cố vấn pháp luật là phân cấp bậc thấp nhất, chi phí là 60 ngàn một năm. Ta liền lấy cấp bậc này tư phí cùng ngươi ký hợp đồng. Lâm Kiệt biết Lý Hạo Tường nói cấp bậc không phải lấy phục vụ lượng nhiều ít phân cấp bậc, mà là lấy người phân cấp bậc. Đại luật sư có đại luật sư giá cả, tiểu luật sư có tiểu luật sư giá cả. Hơn nữa cái này chi phí thật chỉ là tư vấn chi phí, đụng phải đàm phán, tranh chấp hòa giải, tòa án bảo chữa chờ công việc, vẫn là cần ngoài ra thu lệ phí. Lý luật sư, người thực tế tư vấn chi phí là nhiều ít? Lâm Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi. Lý Hạo Tường nhẹ giọng cười một tiếng, nói, đối bên ngoài ra giá là 500 ngàn một năm, trên thực tế không có như vậy cao, vậy cũng bớt 20%, bằng hữu quan hệ chính là giảm giá còn 60%. Chúng ta quan hệ có thể không bình thường, vốn nên phục vụ miễn phí, nhưng là ngươi nói rất có lý, có cái hiệp nghị này ước thúc, chúng ta liền có thể không có cố kỵ nói một chút chuyện riêng tư tình. Gặp Lý Hạo Tường như thế, lên đường, Lâm Kiệt liền gắng gượng làm đón nhận hắn ý tốt. Hai bên chính thức ký tên luật sư mướn hiệp nghị. Lý Hạo Tường cầm ký xong chữ hiệp nghị, đưa cho Lâm Kiệt một phần, cười nói, tốt lắm, Lâm Kiệt, ta bây giờ chính là ngươi chính thức mướn luật sư. Căn cứ hiệp nghị ràng buộc, coi như là khách hàng làm chuyện phạm pháp, như không có được khách hàng cho phép, ta cũng là không thể tiết lộ một phần một chút nào. Có chuyện gì, ngươi có thể to gan yên tâm nói. Lâm Kiệt cầm hiệp nghị thu vào, vô cùng nghiêm túc nói, Lý luật sư, nói thật nói cho ngươi, ta vẫn đang làm sự việc phạm luật, hơn nữa sự việc phạm luật còn biết một mực làm tiếp. Ở Lý Hạo Tường vô cùng kinh ngạc và trong khiếp sợ, Lâm Kiệt cầm tự đi mấy tháng đã làm mấy ca phi pháp giải phẫu. Kể một lần, hắn tự nhiên sẽ không bất tỉnh đầu. Cầm mình đã từng đối với Lý Đông Hải vợ chồng đã làm sự việc nói cho Lý Hạo Tường. Ca sĩ nổi tiếng Tiêu Tiêu giọng, là ngươi trị hết. Đỗ gia một vị kia Đỗ Phỉ Tuyết giọng, cũng là ngươi chữa xong. Trừ An Tiên sinh bướu não giải phẫu, ngươi còn làm qua chặt ngón lại thực, mở ngực giải phẫu, chỗ lá gan tự chữa chờ giải phẫu. Cái này mấy vấn đề đạt được Lâm Kiệt một lần nữa sau khi xác nhận, Lý Hạo Tường lòng như bão xuống biển khơi, đào trào ngất trời, quái không được An gia sẽ tặng hắn nhà sang trọng, đưa bệnh viện làm cổ, còn dùng hắn họ đặt tên bệnh viện. nguyên lai hắn không chỉ có đối với An gia có đại ân, còn sớm đã dùng một ca lại một ca giải phẫu, chứng minh mình thực lực. Quái không được ngày hôm đó, Tiêu Tiêu sẽ đích thân đến sân chúc mừng. Còn tại chỗ hiến ca, nguyên lai là Lâm Kiệt cứu vãn nàng nghệ thuật sanh mệnh. Quái không phải trả nhà lão gia tử sẽ là Lâm Kiệt chạm xe. Muốn đến hắn cũng là biết Lâm Kiệt lai lịch. Bây giờ, Lý Hạo Tường có liên quan Lâm Kiệt rất nhiều hơn chỗ không hiểu. Nhất nhất có câu trả lời, đồng thời một cổ khó mà ức chế mừng như điên, từ trong lòng xông ra, lấy Lâm Kiệt y thuật tầng thứ, có thể đoán được là hắn đón lấy bệnh nhân, phần lớn cũng sẽ không là phổ thông nhân sĩ. Tương lai chờ Lâm Kiệt thanh danh biểu dương sau đó, hắn xuất hiện trường hợp xã giao, rất nhiều người có thân phận sĩ cũng biết chủ động hướng hắn lấy lòng. Giao kết Lâm Kiệt chính là mình tiến một bước phát triển mạng giao thiệp quan hệ tuyệt hảo đồ sắc bén. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Tường là mình mới vừa rồi anh minh quyết định, âm thầm la lên ba tiếng, mỗi cái lỗ chân lông cũng hướng ra phía ngoài thấm vào nụ cười thân thiết vô cùng, nói: Lâm Kiệt, ngươi nói tình huống ta đều biết, ngươi cần ta làm cái gì đây? Ta, còn có ta toàn bộ đoàn đội, cũng biết đem hết toàn lực phục vụ cho ngươi. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta bây giờ thuộc về phi pháp hành nghề chữa bệnh trạng thái. Cho đến ta bắt được hành nghề chữa bệnh tư cách, mấy ngày nữa, ta thì sẽ chủ đao một ta lô não giải phẫu. Ta cần ngươi lấy góc độ chuyên nghiệp, nhiều mặt suy tính một chút. Như thế nào hữu hiệu quay mũi nguy hiểm? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.